những người này có phải đều bị bệnh cả không? Nhiều người như vậy, hơn nữa lực lượng cao thấp không đều, mạnh yếu đều có. 7 ngày rất khó, trừ phi có truyền tống trận cực lớn, nhưng loại truyền tống trận này một lần truyền tống cũng đủ để Đế Anh bình thường phá sản. Nhiều người như vậy cho dù thế lực lớn của Cửu Châu thế lực cũng chịu không được. Truyền tống trận là do hai bên đều cố định, giữ gìn trong thời gian dài, trừ Nam Chiêm Bộ Châu ra. Tất cả lục địa bình thường cách mấy vạn dặm sẽ có một truyền tống trận như vậy. Chỉ cần trả một cái giá lớn là có thể thong kêu ua, giá cả tương đối mà nói cũng khá hợp lý. Đương nhiên, đó là ở bên ngoài Nam Chiêm Bộ Châu mới thế. Hơn nữa cái gọi là tiện nghi cũng là đối với từng người. Đối với tán tu truyền tống trận cự ly ngắn coi như cũng được, nhưng giá cả truyền tống trận khoảng cách dài lại rất xa xỉ. Về phần cánh cửa không gian thì tương đối tự do hơn một chút, nhưng hao phí cũng lớn đến khó có thể tưởng tượng. Tựa như Man Hoang Đại Đế trực tiếp mở ra cánh cửa không gian khiến Tiểu Phong Tử và G.A. Cổ Đan Tuyền xuất hiện bên cạnh Trình Cung vậy. Đầu tiên cần phải có một chỗ đánh dấu cố định, sau đó cần trực tiếp dùng lực lượng bằng đại đả thông một cánh cửa không gian tạm thời. Cánh cửa không gian cũng không tồn tại lâu được, bởi vì hao phí quá lớn cũng không được ổn định nữa. Vô Chi không sợ, hay là đám người này có cách khác? Nhìn thấy Trình Cung nói xong, những thủ hạ của hắn giống như tùy thời có thể giết qua, đã làm xong chuẩn bị vậy, những thứ khác vậy mà cũng không hỏi thăm gì. Đông Phương Ngọc Xanh có một loại cảm giác không phản bác đư ở, không biết đám người kia là Vô Chi, hay là căn bản không biết khái niệm kéo dài qua hai châu là thế nào nữa. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, đó là Đông Phương Ngọc Xanh từ trong ánh mắt và khí thế bọn hắn nhìn thấy được, đó chính là tín nhiệm và ủng hộ tuyệt đối Trình Cung. Loại này ánh mắt Đông Phương Ngọc Xanh chỉ có lúc nhỏ ở bên cạnh Gia Gia thấy qua ở trên người một đám thủ hạ của người. Đám người này, sự trung thành của họ đối với Gia Gia hắn là người rõ nhất. Việc này càng khiến Đông Phương Ngọc Xanh tò mò trong lòng. Người mà tỷ tỷ nhận thức này, rốt cuộc là dạng người gì? Đông Phương Ngọc Xanh càng ngày càng thấy khó hiểu. Nếu không phải hiện giờ vấn đề cứu tỷ tỷ rất không thoải mái, kỳ thật đáy lòng Đông Phương Ngọc Xanh đã rất tán thưởng, bội phục rồi. Bởi vì nam tử so với mình không lớn hơn bao nhiêu này, quá mạnh mẽ. Đông Phương Ngọc Xanh đã khẳng định, tu vị của hắn tuyệt đối sẽ không phải chỉ là cảnh giới địa anh như biểu hiện. Đông Phương Ngọc Xanh suy nghĩ cảm khái như thế nào, thậm chí đối đãi thế nào Trình Cung căn bản không thèm quản tới. Dù sao thần niệm hắn thời khắc đều khống chế thần niệm gia hòa, giờ phút này hắn cũng không có thời gian đi quản Đông Phương Ngọc Xanh. Những người bên ngoài kia là một bộ phận trong kế hoạch của Trình Cung. Đám người kia vốn chính là nhân tố không ổn định của Nam Chiêm Bộ Châu. Thừa dịp này vừa vặn lợi dụng một chút. Tuy rằng những người này chỉ là một bộ phận mặt ngoài, che giấu sâu nhất vẫn còn không xuất hiện, nhưng Trình Cung cảm thấy đã đủ rồi. Dù sao hạch tâm vẫn là những người của mình, cho nên Trình Cung căn bản sẽ không để người ngoài hiểu gì, nhưng phải nói cho người nhà sớm một chút. Thời gian 7 ngày, việc cần phải làm nhiều lắm, Trình Cung để sắc quỷ đi nói. Hắn trực tiếp bay ra ngoài, sát ý ngưng thực như thực chất trong đại điện đã sớm hủy diệt. Hắn trực tiếp nhảy vào trong bầu trời, trước mắt liền biến mất. Đông Phương Ngọc Xanh ở sau lưng bị hắn dùng lực lượng bao trùm, theo sát bên người giống như Huyết Y lão tổ lúc trước một mực đi bên cạnh Trình Cung vậy. 3. Giống như cục đá quăng vào trong nước, tóe lên rung động vậy. Trình Cung mang theo thân hình Đông Phương Ngọc Xanh ra tốc với tốc độ cao nhất. Người đã trực tiếp rời xa Song Long Thành, xông vào chỗ sâu trong Nam Hoang rồi. Tốc độ thật nhanh, sao lại càng lúc càng nhanh vậy? Cái này, tốc độ này đã sánh bằng với Thiên Anh sơ kỳ rồi. Có lẽ đã tiếp cận tình trạng đánh vỡ hư không, xuyên qua hư không trong cự ly ngắn a. Tốc độ thật khủng khiếp, người này quả nhiên già heo ăn thịt hổ, bất quá thoạt nhìn lại không giống, tuổi hắn mới bao nhiêu chứ. Bất quá cũng đúng, hắn có thể quyết đấu với Côn Bằng Thái Tử, nhất định không phải nhân vật tầm thường. Nam Chiêm Bộ Châu Trình Đại Thiếu, gia hỏa này rất có thể là tỷ phu tương lai của mình, đến cùng là người nào? Mình vài năm này vì trong nhà gặp chuyện không may nên một mực bị xa lánh, dưới sự phẫn hận tiến vào yêu thú xâm lâm và những châu khác đi tôi luyện. Còn không biết Nam Chiêm Bộ Châu từ lúc nào lại xuất hiện một Trình đại thiếu như vậy. Nghe giọng điệu kia thì toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu đã bị hắn thống nhất rồi. Hơn nữa nhìn đội hình dưới tay hắn, tuy rằng cao thấp không đều, nhưng cũng có một ít người rất cường đại. Hắn là muốn làm gì đây? Thật sự không rõ người này, tỷ tỷ sao lại nhận thức một gia hỏa như vậy chứ? Trong nội tâm Đông Phương Ngọc Xanh bị Trình Cung mang theo nổi lên đủ loại cách nghĩ, chỉ là chính bản thân hắn cũng ý thức được. Trình Cung làm tất cả cũng là vì cứu tỷ tỷ mình, nếu hắn muốn hại mình cũng không cần phải phí sức như vậy. Trong bất chi bất giác, tâm cảnh của hắn rốt cũng bình thản, tỉnh táo suy nghĩ lại, chỉ là thấy vẫn có nhiều chỗ hắn không hiểu được, trăm mối vẫn không có cách giải. Tiểu gia hòa, sức chịu đựng, ngộ tính cũng không tệ, vậy mà ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá địa anh tầng thứ 3. Hơn nữa ở tuổi hắn đạt đến địa anh vậy mà căn cơ lại kiên cố như thế thật hiếm thấy. Ân, nếu như có thể hấp thu nguyên ti lực lượng mà mình dung nhập vào trong thần niệm gia tòa, cộng thêm trụ cột kiên cố của hắn trước đó áp chế đột phá, mình chỉ cần cung cấp nguyên tinh. Sau khi hắn đột phá được thần niệm gia tòa rất có thể có đột phá lớn, vượt qua địa anh tầng thứ 4 cũng có cơ hội. Chỉ là tuổi còn nhỏ mà tính tình ngược lại rất táo bạo trên thần niệm gia tỏa của Trình Cung hoàn toàn khóa Đông Phương Ngọc Xanh lại. Bất luận chút biến hỏa nào trong cơ thể hắn Trình Cung tự nhiên đều rõ như lòng bàn tay. Yêu ai yêu cả đường đi, có Linh Lung ở đó, Đông Phương Ngọc Xanh này là cậu em vợ của mình, Trình Cung tự nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Bất quá thấy tính tình tiểu tử này có chút nóng nảy áp chế không nổi, Trình Cung đã giúp hắn chán áp. Tránh cho hắn làm sằng mà phá hư kế hoạch của mình, thuận tiện cũng cho cậu em vợ này một lễ vật. Lấy tốc độ Trình Cung hiện giờ, rất nhanh đã chạy đến Đan Thành. Đan Thành hôm nay đã dần dần có một loại cảm giác biến mất. Bởi vì trận pháp chung quanh khống chế, Nam Hoang đột nhiên mất đi yêu thù. Trong cả vùng đất Nam Hoang mênh mông này, Đan Thành lộ ra đặc biệt nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 639, thuần dương chân thể. Hơn nữa giờ phút này chung quanh Đan Thành bị một cổ khí tức đặc biệt bao lấy, địa anh bình thường dù đến cũng cảm giác không dám tới gần, cũng không phát giác được gì, chỉ có đạt tới cảnh giới thiên anh mới có thể cảm nhận được một ít khí tức thuần dương như có như không. Nếu có thiên anh đi qua nơi này, nhất định sẽ lập tức cung kính thi lễ, sau đó chạy trốn thật nhanh. Loại này khí tức nói rõ có người lần nữa chuyển hóa thuần dương, mà chỗ của hắn theo đó cũng đạt được chỗ tốt thật lớn. Tuy rằng còn chưa đến mức một người đắc đạo, gà chó lên trời, toàn bộ đều theo sự đột phá của hắn mà đạt được chỗ tốt cực lớn, nhưng cũng sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Chúc mừng tông chủ thuần dương chân thể, chạm vào vấn đạo, nhất nguyên bất diệt, phi thăng có hy vọng. Trình Cung người vừa đáp xuống, đã lớn tiếng chúc mừng. Oanh, Đan Thành vốn như ẩn như hiện, đã tiến vào một loại dạng thái kỳ diệu đột nhiên sáng sủa lên, một thân ảnh như đang đứng ở đó chờ Trình Cung vậy. Hách Liên Lam Phượng một thân trang phục cao quý, toàn thân tản mát ra một cổ mị lực thành thục, cả người càng lộ ra bình dị gần gũi đang đứng ở đó. Hách Liên Lam Phượng lúc này nhẹ nhõm chưa từng có, sau khi nghe được Trình Cung nói vậy liền không được mỉm cười. Người chỉ vào Trình Cung, ngươi đấy, vĩnh viễn đều như thế, nếu không biết quả thật sẽ nghĩ ngươi là một đại thế quần là áo lượt thế tục đấy. Tuy rằng nói như vậy, nhưng nét vui vẻ trên mặt Hách Liên Lam Phượng đã đủ để nói rõ nàng đang rất vui vẻ rồi. Coi là đại thiếu quần là áo lượt cũng không có gì không tốt, tùy tâm sở dục. Trình Cung nhún nhún vai, mẹ, có phải Trình Cung tới rồi không? Nhưng vào lúc này, từ trong Đan Thành có một người bay gấp ra, rõ ràng có chút kích động nói, nhưng người này vừa bay đến phụ cận nhìn thấy Trình Cung lại thoáng cái ngẩn người. Hách Liên Hồng Liên hơi chút xấu hổ, bởi vì biểu hiện vừa rồi của nàng, giống như rất cấp bách muốn gặp vậy, giống như đơ nghe thấy Trình Cung liền rất vui vẻ, vui sướng vậy, làm cho nàng rất là quẫn bách. Tuy rằng trong lòng nàng như thế, nhưng bị Trình Cung nhìn thấy, lại là một việc khác. Chỗ của mình mà vừa đi đã lâu như vậy, ngươi cho rằng chúng ta là người canh cổng của ngươi sao? Đúng rồi, ta còn có nhiều thứ quên ở chỗ này, thu thập xong chúng ta sẽ đi. Hách Liên Hồng Liên mặc dù có khăn che mặt nhìn không rõ, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được. Sau đó quay người vọt lên trên, đột nhiên xuất hiện, đột nhiên nói một câu, sau đó lại vọt lên không trung. Trình Cung im lặng nhìn Hách Liên Hồng Liên đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên rời đi. Hách Liên Lam Phượng cũng khẽ lắc đầu, không khỏi lại nhìn về phía Trình Cung. Nếu như con gái quả thật ở cùng một chỗ với hắn, cũng không ủy khuất con gái. Chỉ là nghe nói bên người Trình đại thiếu này dường như còn rất nhiều nữ nhân. Nghĩ đến chỗ này, trong nội tâm Hách Liên Lam Phượng lục bộc thoáng một phát, ý nghĩ vừa dấy lên liền nhạt xuống. Tiểu hài tử hồ ngôn loạn ngữ, đại thiếu chớ trách móc. Ân, Trình Cung cũng sửng sốt một chút. Thái độ của Hách Liên Lam Phượng vốn rất dễ gần, rất ngang hàng trao đổi với hắn. Điều này nói rõ đối phương coi trọng hắn. Dù sao Hách Liên Lam Phượng này hoàn toàn khác với trước kia. Nàng hiện giờ chính là tồn tại chân chân chính chính đứng trong hàng ngũ đỉnh phong của Cửu Châu Đại Địa. Trình Cung kỳ quái chính là, chỉ trong lập tức này, hắn mơ hồ cảm thấy giữa mình và Hách Liên Lam Phượng nhiều thêm một loại cảm giác thân thiết mà trước kia không có. Hắn tự nhiên không biết trong lòng Hách Liên Lam Phượng đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy tông chủ xinh đẹp cường đại của Nguyên Thủy Ma Tông này như thế, hắn chỉ cảm thấy kỳ quái thôi. Bất quá thật ra cũng không cái gì, Trình Cung một mực đều rất rõ, giữa Hách Liên Lam Phượng là một loại hợp tác, không quá mức thân cận cũng tốt, như vậy dễ dàng hơn. Trình Cung cười nhạt một tiếng, không để ý đến những việc kia nữa, trực tiếp cùng Hách Liên Lam Phượng tiến vào trong Đan Thành. Tuy rằng nhân viên ở Đan Thành cũng đã rút lui khỏi, nhưng Đan Thành hiện giờ so với trước kia càng thêm thần bí, chỉ là nguyên khí tựa hồ mỏng manh hơn rất nhiều. Không đợi Trình Cung nói, vừa đi vào Đan Thành Hách Liên Lam Phượng đã nói, trước kia đột phá cảm ngộ thiên địa đại đạo, thân thể chuyển biến, lực lượng nhất thời không bổ sung kịp, nguyên tinh trên người hao phí không còn gì nên đành mượn một ít nguyên khí ở chỗ này, kết quả khiến nguyên khí ở đây 10 không còn một. Bất quá ta đến lúc đó ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp bổ sung, cái này đều là chuyện nhỏ, làm đại sự không câu nể tiểu tiết. Tông chủ nói như vậy quá khách khí rồi. Kỳ thật ta còn phải cảm tạ tông chủ đấy. Đoán chừng lần này Âm Trường Khiếu kia thảm rồi a. Trình Cung không đợi Hách Liên Lam Phượng nói xong, đã đưa tay cản trở Hách Liên Lam Phượng nói tiếp, chuyển qua nói chuyện khác. Đan Thành này vì có đấu chuyển tinh di đại trận trong lòng đất, cùng với chiến đấu điên cuồng trước kia, nguyên khí trong Đan Thành đã sung túc đến trình độ khủng bố. Hôm nay không chỉ là Đan Thành, nguyên khí ở chung quanh vạn dặm đều hạ thấp mấy cấp bậc. Đây là dưới tình huống Hách Liên Lam Phượng đã sớm chuẩn bị rồi mà còn như thế. Có thể thấy được thuần dương chân thể của Hách Liên Lam Phượng mạnh cỡ nào. Hừ, nhắc tới đối thủ cũ Âm Trường Khiếu, hôm nay Hách Liên Lam Phượng đã không quá để ý như vậy nữa. Hừ một tiếng nói, vậy mà rất hung hăng càn quấy đi tới chỗ này, nói thẳng ra là ngươi sẽ bị chặn giết. Nói cái gì mà không có ta cứu viện ngươi sẽ thảm như thế nào, thậm chí Nguyên Thủy Ma Tông cũng sẽ bị diệt, sau đó bọn hắn sẽ liên thủ cùng nhau tiêu diệt ta. Ta dựa theo ngươi nói, cũng không trực tiếp động thủ, mà biểu hiện vô cùng sốt ruột muốn xông qua cứu người. Hắn ra tay chặn đường, sau đó bị ta ra tay đánh trọng thương. Lão già này quả nhiên rất giảo hoạt. Không biết từ chỗ nào đạt được một cổ thượng cổ khôi lỗi thiên anh đỉnh phong, vậy mà vào thời khắc mấu chốt cứu được hắn một mạng. Trước kia cho dù cùng ta đánh đến lưỡng bại câu thương cũng không chịu sử dụng đòn sát thủ này. Xem ra hắn cũng đang một mực tìm cơ hội, cho rằng cho dù xử cũng chỉ khiến thương thế của ta nặng thêm chút nhưng lại không thể giết ta. Hắn đoán chừng muốn đợi đến thời khắc mấu chốt rồi sử dụng, nếu không phải trước yếu thế. Sau đó đột nhiên bộc phát, bọn hắn liên thủ, còn có kiện trung phẩm đạo khí không hoàn chỉnh kia tương trợ, ta muốn trọng thương hắn cũng rất khó. Nói đến đây, Hách Liên Lam Phượng lần nữa cảm kích nhìn thoáng qua Trình Cung, bởi vì Trình Cung lúc trước đã đề cập với nàng chuyện này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 640, hơn 10 vạn người. Lập tức thần sắc Hách Liên Lam Phượng trở nên cực kỳ khoan khoái dễ chịu nói.

Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 641. Thời gian gia tốc 40 lần trong quá trình này, có hơn ngàn người chết trong hư không. Khóe miệng Trình Cung nổi lên một tia vui vẻ nhàn nhạt. Hách Liên Lam Phượng không hổ là đệ nhất nhân Nam Chiêm Bộ Châu hiện giờ. Một đời tông chủ một mình chống đỡ Nam Chiêm Bộ Châu Nguyên Thủy Ma Tông, quả nhiên không giống bình thường. Nàng tuy rằng còn không biết mình muốn đi Đan Châu, cũng không biết mục đích cụ thể của mình là gì, nhưng lại ẩn ẩn đoán được mình muốn đối đãi với đám ô hợp này như thế nào. Cho nên nàng dứt khoát trong quá trình đến đây, trước tiên giúp mình đào thải một đám gia hỏa. Oanh! Tất cả mọi người cảm giác bỗng nhiên như tiến vào một mảnh không gian hỗn độn vậy. Nguyên khí chung quanh nơi nàng ngược lại rất sung túc, so với Song Long Thành còn sung túc hơn gấp 10 lần, nhưng không có thiên địa, chỉ là một không gian thật lớn. Nguyên lai Trình Cung không có biện pháp phát giác được vạn ma lôi trì này đến cùng đạt tới trình độ nào, nhưng hiện tại hắn đã có thể xác định, đây cũng không phải là kiện thượng phẩm đạo khí truyền thừa của Nguyên Thủy Ma Tông, nhưng cũng đã đạt đến trình độ trung phẩm đạo khí rồi. Không gian bên trong tuy rằng vô cùng lớn, nhưng lại không thể so với không gian của Cửu Châu đệ nhất thần khí, hư không âm dương đỉnh. Ta vừa rồi đã thương lượng với mấy thái thượng trưởng lão khác, trước mắt còn có thể động dụng 300 vạn thuần nguyên đan, còn có một ít nguyên tinh, dùng nguyên tinh làm hạch tâm, dùng thuần nguyên đan xuất lực, do ta tự mình thúc dục vạn ma lôi trì, có thể khiến nó đạt tới thời gian gia tốc gấp 10 lần. Bởi vì đã muốn mở ra thời gian gia tốc của vạn ma lôi trì, vừa muốn tương liên với không gian tu luyện bí cảnh của Nguyên Thủy Ma Tông, hao phí sẽ rất lớn. Như vậy, ngươi chỉ cần bổ sung thêm 200 vạn thuần nguyên đan thì có lẽ có thể kiên trì được 5 ngày. Nguyên Thủy Ma Tông dù sao cũng không chỉ mình nàng, tuy rằng hiện giờ nàng vô cùng cường đại, nhưng cũng phải vì các đệ tử, trưởng lão, thậm chí thái thượng trưởng lão của Nguyên Thủy Ma Tông mà cân nhắc. Vào thời điểm khó khăn như vậy còn có thể xuất ra nguyên tinh và 300 vạn thuần nguyên đan, đây đã là ủng hộ lớn nhất của Hách Liên Lam Phượng rồi. Bình thường mà nói, người ở cảnh giới thuần dương khẳng định có rất nhiều tài nguyên, cho dù là bọn họ tùy ý đến một đại môn phái nói một câu, mượn 100 vạn thuần nguyên đan cũng rất nhẹ nhàng, chớ đừng nói chi là đến nếu bọn hắn săn giết một đại yêu vương đỉnh phong hoặc làm các chuyện khác. Chỉ tiếc Hách Liên Lam Phượng vừa mới đạt tới cảnh giới thuần dương, tất cả những tích xúc trước kia đều đã hao phí không còn gì, đúng là lúc thiếu tài nguyên nhất, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không để Trình Cung xuất một chút thuần nguyên đan nò. Chút tài nguyên đó so với những thứ mà Trình Cung truyền thụ cho, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tâm ý của tông chủ ta xin tâm lĩnh, tình huống của Nguyên Thủy Ma Tông ta cũng biết một ít. Không giống Phong Vân Kiếm Tông khống chế Cuồng Phong Mã Đoàn âm thầm làm ra rất nhiều chuyện, cũng không âm thầm điều động đệ tử vơ vét tài sản tán tu ở bốn phía, sưu tập tài nguyên ở khắp Nam Chiêm Bộ Châu. Nguyên Thủy Ma Tông tương đối phong bế, cho tới bây giờ cũng là tồn tại có chút siêu nhiên ở Nam Chiêm Bộ Châu. Có câu ta nghĩ tông chủ không muốn nghe, nhưng là lời nói thật, tình huống của Nam Chiêm Bộ Châu Nguyên Thủy Ma Tông hiện giờ chính là miệng ăn núi lở. Cho dù ngài là tồn tại thuần dương, một người suy nghĩ biện pháp một chút cũng có thể nuôi sống cả môn phái, nhưng tông phái phát triển cũng sẽ có vấn đề. Cho đến lúc đó, tất cả mọi người ở Nguyên Thủy Ma Tông, bất luận là thái thượng trưởng lão hoặc là đệ tử bình thường cũng sẽ giống như hài tử uống sữa vậy, rời khỏi sữa sẽ không cách nào sống được. Ngài có thể một mực chiếu cố bọn hắn sao? Chiếu cố thế hệ này. Về sau thì sao? Còn có, cho dù ngài có thể một mực chiếu cố, dưới loại tình huống này ngài cho rằng có thể có người đạt đến độ cao như ngài sao? Bất luận là con gái ngài hay là những người khác, Nguyên Thủy Ma Tông cho dù cái gì cũng không thiếu, cũng sẽ nhất định suy bại. Lời này của Trình Cung quả thật rất bén nhọn, Hách Liên Lam Phượng nghe xong sắc mặt cũng khẽ biến, nhưng sau lại lâm vào trầm tư. Nàng trước kia toàn tâm toàn ý muốn đột phá đến thuần dương, hết thảy đều vì mục đích này, mà bằng vào tài nguyên và đám người năm đó mang đi từ Trung Châu, bọn hắn ngược lại không cần quá lo lắng. Nhưng cho đến ngày nay, cũng đúng như lời Trình Cung nói, miệng ăn núi lở rồi. Đương nhiên, loại tình huống này sẽ theo mình trở thành cảnh giới thuần dương mà thay đổi, nhưng Nguyên Thủy Ma Tông hôm nay xác thực quá phong bế. Nếu không phải còn một mực có giao chiến với Phong Vân Kiếm Tông thì chỉ sợ sẽ thay đổi thảm hại hơn nữa. Hách Liên Lam Phượng trước kia căn bản không nghĩ qua vấn đề này, hôm nay càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Tuy rằng nàng rất hận người kia, nhưng không thể không nói, các đệ tử của Trung Châu Nguyên Thủy Ma Tông đều rất cường hoành, tài nguyên tùy ý chi phối. Nguyên một đám tuy rằng đường hoàng, hung hăng càn quấy, nhưng ở Trung Châu lại không ai dám trêu chọc, đó chính là Nguyên Thủy Ma Tông. Nhưng ở Nguyên Thủy Ma Tông của Nam Chiêm Bộ Châu thì sao? Vậy mà qua nhiều năm như vậy bị Phong Vân Kiếm Tông áp bách, lại bị bọn hắn liên hợp người chèn ép. Phải biết rằng tại trong 6 thế lực lớn của Trung Châu, Nhất Lâu, Nhị Tông, Tam Minh, thì Nguyên Thủy Ma Tông tuyệt đối đứng đầu trong danh sách. Lời của ta là một ít đề nghị, đợi khi có thời gian chúng ta lại chậm rãi nghiên cứu thảo luận một chút, đây cũng không phải là chuyện quá sốt ruột. Về phần chuyện Thuần Nguyên Đan, tông chủ cứ yên tâm đi, tông chủ có thể tự mình điều khiển vạn ma lôi trì là đã giúp ta tiết kiệm ngàn vạn Thuần Nguyên Đan rồi. Như vậy đó, ở chỗ ta có 2.000 vạn Thuần Nguyên Đan, thời gian 5 ngày ngươi xem mà phân phối, nếu như ta nhớ không lầm, hạ phẩm đạo khí tối đa có thể thúc dục thời gian lên đến gấp 20 lần, mà trung phẩm đạo khí tối đa có thể tăng lên gấp 50 lần. Bất quá đó là trung phẩm đạo khí mạnh nhất, cái này có lẽ tăng lên đến chừng 40 lần đã là cực hạn rồi. 2.000 vạn Thuần Nguyên Đan. Hách Liên Hồng Liên nghe xong chấn động, không dám tin, đây chính là 2.000 vạn Thuần Nguyên Đan a. So với tất cả Thuần Nguyên Đan mà Nguyên Thủy Ma Tông tồn trữ hiện giờ còn nhiều hơn, tên này chẳng lẽ thật sự đạt được bảo bối trong Càn Khôn Đan Tông sao? 2.000 vạn Thuần Nguyên Đan lấy ra cũng không nháy mắt lấy một cái. Bên trong còn có một khối nguyên tinh, có thể đủ để gia tốc thời gian không gian tu luyện bí cảnh rồi. Bên phía ta còn phải nắm chặt thời gian trước tiên thu thập đám ô hợp này, khiến bọn hắn nhận thức một chút cái gì gọi là tàn khốc và huyết tinh. Trình Cung nói xong người đã bay về phía chỗ sâu trong không gian tu luyện bí cảnh. Bay ra ngoài một khoảng cách, Trình Cung đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Hách Liên Hồng Liên. Nếu có đảm lượng thì ngươi cũng có thể tới chính thức thể nghiệm một chút. Tu luyện công pháp ma đạo mà chưa thấy qua huyết tinh, chưa thấy qua giết chóc thì không thể được. Gia hỏa đang giận, ngươi nói gì thế? Ta chưa thấy qua huyết tinh, chưa thấy qua giết chóc sao? Hách Liên Hồng Liên nghe xong Trình Cung nói lời này, rất là tức giận. Nhưng nàng muốn nói gì đó lại phát hiện Trình Cung đã bay đi. Nàng tức giận nên đã đuổi theo. Gia hỏa tà ác, mình đừng đừng là thánh nữ của Nguyên Thủy Ma Tông. Nếu không phải trong khoảng thời gian mu thân bế quan mình dốc sức liều mạng đi ăn đầu người của Nguyên Thủy Ma Tông áp chế Phong Vân Kiếm Tông, bọn hắn đã sớm động thủ thu thập ngươi rồi. Lại dám nói mình chưa thấy qua huyết tinh, chưa thấy qua giết chóc. Trông thấy con gái đuổi theo, trong nội tâm Hách Liên Lam Phượng vừa lo lắng lại rất vui vẻ. Hách Liên Lam Phượng lo lắng chính là thái độ của Hách Liên Hồng Liên đối với Trình Cung hiển nhiên không giống đối với người bình thường. Trình Cung tùy ý nói câu nào cũng có thể khiến nàng mất đi phán đoán lúc bình thường, ảnh hưởng đến tâm tình của nàng. Thân là người từng trải, sao nàng không biết cái này đại biểu gì chứ? Nhưng lần này Trình Cung xuất ra 2.000 vạn Thuần Nguyên Đan, tự mình thúc giục thời gian gia tốc không gian tu luyện bí cảnh của vạn ma lôi trì. Hơn nữa Trình Cung hiển nhiên sẽ đầu nhập tài nguyên lớn hơn nữa để đi làm một chuyện. Cộng thêm vừa rồi nàng dò xét thấy trong số Trình Cung ném ra, bên trong thậm chí có một khối nguyên tinh lớn bằng nửa nắm tay, hiển nhiên là mở ra. Nhưng cái này cũng đủ rồi. Khối nguyên tinh lớn như thế cho dù đối với cảnh giới thuần dương cũng có trợ giúp rất lớn. Hơn nữa nguyên tinh này chỉ đi ăn đạo, tiêu hao chủ yếu chính là thuần nguyên đan. Có thể nói lần này nhất định sẽ còn lại chút nguyên tinh. Cộng thêm 2.000 vạn thuần nguyên đan này, cũng như Trình Cung nói, không gian tu luyện bí cảnh này có thể gia tốc thời gian lên gấp 40 lần. 5 ngày gia tốc 40 lần chính là 200 ngày, cũng gần 7 tháng, trợ giúp đối với con gái nhất định sẽ rất lớn, trợ giúp cực lớn, nhưng lại lo lắng ở cùng một chỗ với Trình Cung. Hách Liên Lam Phượng Trung là tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông, tồn tại cảnh giới thuần dương đường ở trên đỉnh Cửu Châu đại địa, tâm tình vậy mà lại mâu thuẫn không biết nói thế nào. Đông Phương Ngọc như trước là bóng dáng của Trình Cung, bị thao túng tùy thời đi theo sau lưng Trình Cung, nhưng giờ phút này hắn đã chết lặng. Từ lúc bị Trình Cung dùng thần niệm lao lung vây khốn, sau đó dùng thần niệm ra tỏa khóa lại, lại thêm các loại chuyện Trình Cung 3 ngày 3 đêm xử lý chuyện Nam Chiêm Bộ Châu, tụ tập hơn 10 vạn tán tu của Nam Chiêm Bộ Châu mà trong mắt hắn chính là đám ô hợp. Nhưng theo sự xuất hiện của bọn Tiểu Phong Tử, lực lượng và lòng trung thành những người này biểu hiện ra ngoài khiến hắn khiếp sợ, lực lượng của Trình Cung khiến hắn lần nữa hoảng sợ, mà nhìn thấy Trình Cung vậy mà khiến nhân vật tôn cấp như Hách Liên Lam Phượng làm công nhân bốc vác hắn đã không biết nói gì nữa. Cho tới hiện giờ, gia tốc thời gian lên 40 lần, cho dù trước kia hắn ở trong gia tộc cũng chưa được hưởng qua đãi ngộ như vậy. Bởi vì tiêu hao của nó rất khủng bố, mà Trình Cung lại đồng thời để hơn 10 vạn người tu luyện trong không gian tu luyện bí cảnh gia tốc thời gian 40 lần. Một lần đã là 2.000 vạn thuần nguyên đan, loại thủ bút và khí phách này coi như lúc lão tư mình khống chế Đông Phương gia tộc cũng chưa từng có. Hắn cảm thấy chết lặng, chỉ là phát hiện lực lượng và thân thể của mình trở nên càng cường đại lại khiến hắn tập trung tinh lực trùng kích thần niệm ra tòa. Có kế hoạch thì cứ nói, không cần phải giả vờ thần bí đúng không? Hiện giờ đã biết rõ Trình Cung làm tất cả cũng là vì nghĩ cách đi cứu viện. Tuy rằng không biết kế hoạch cụ thể của hắn, nhưng Đông Phương Ngọc Xanh ẩn ẩn cảm giác được so với mình thì càng thêm tin cậy một chút, cho nên dần dần đã không còn cảm giác bài xích nữa. Chỉ là trong lòng hát, còn chút không phục mơ hồ, bị tỷ phu tương lai này khóa lại lâu như vậy, mình nhất định sẽ phá được. Đến lúc đó sẽ đá một cước vào mông hắn, gọi cho hắn hết trang khúc với mình. Đông Phương Ngọc Xanh đang suy nghĩ gì, Hách Liên Hồng Liên đuổi hơn phía sau muốn nói gì, Trình Cung đều không có thời gian để ý tới. Trước tiên hắn đã tụ tập bọn người Tiểu Phong Tử, Sắc Quỷ, Mập Mạp, Túy Miêu lại. Hắn muốn bắt đầu 7 tháng điên cuồng. Lần này không chỉ là mình sắp điên cuồng, hắn muốn tất cả mọi người phải điên cuồng theo mới được. Hiện giờ không điên cuồng, vậy tương lai nghênh đón chỉ có tử vong. Bất luận là mình hay là đám bọn hắn, kết quả đều sẽ giống nhau. Hách Liên Hồng Liên tức giận đuổi tới muốn lý luận với Trình Cung, nhưng từ đáy lòng cũng muốn cùng đi qua. Mưu thân không cản trở, nàng đuổi một hồi đã tỉnh táo lại cũng hơi minh bạch dụng ý của Trình Cung. Đương nhiên trong nội tâm đối với lời Trình Cung nói nàng lúc chưa ớ rất tức giận không phục. Cho dù là kích mình nàng cũng muốn nói với Trình Cung, nhưng sau khi nàng đuổi theo, lại phát hiện đám người Tiểu Phong Tử, Bạch Khải Nguyên, Mập Mạp, Sắc Quỷ, Túy Miêu, Trình Lập, Trình Trảm, La Anh Hùng, Đại Thúc, Mãnh Hổ, Man Ngưu Vương Lý Hằng, Địa Long Vương Lý Giật Phong, Đại Bạch, Tiểu Bạch đều đã tụ cùng một chỗ. Khi nàng đuổi đến mọi người đều nhìn về phía nàng, thật khiến Hách Liên Hồng Liên có chút không biết phải làm gì cho đúng.